Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 521, sầu muộn để cho ta sự phân bào nhiễm sắc thể. Lâm Phi Phàm ngồi ở bên ngoài sầu muộn, một con kim vũ trĩ chạy tới, miệng nói tiếng người, lão huynh, tình huống như thế nào? Lâm Phi Phàm đột nhiên nhớ tới, bên này còn vấn đề đây. Một đường đi đến chỗ rừng sâu, thấy dấu đi manh nghĩ thiệt tích, miễn miễn cưỡng lên tinh thần tới. A, người tới rồi, tên kia thế nào? Manh nghĩ thiệt tích kéo ra miệng rộng, phi một tiếng đem tiểu lý phun ra. Tiểu lý trên người mang theo thương, cũng là còn tại thở. Manh nghĩ thiệt tích nói, vốn là muốn vô thanh vô tức mang đi hắn được rồi. Kết quả không nghĩ tới hắn sẽ còn mục tiêu đường. Cho nên đã thương hắn một thoáng. Không sao chứ? Lâm Phi Phàm lắc đầu. Không sao, này một chút vết thương nhỏ cùng tính mệnh so ra kém xa. Nói thực ra, nếu như ngươi không phải nơi này nhân viên, ta thật nghĩ nhường ngươi đem hắn ăn được rồi. Trong lòng không có tiêm điểm bê đếm được đồ vật. Thành thành thật thật bị tự nhiên đào thải liền tốt. Manh nghĩ thiệt tích cười hắc hắc. Ngài lời nói này. Nơi này là đại thánh gia sản nghiệp, tất cả mọi người là nhân viên, chỉ có một ít vô hại mới có thể tự do ra vào. Dù sao nơi này là sân chơi, cũng không phải thật thú giữ rừng rậm. Lâm Phi Phàm nói, được thôi, cái này ghi chép cơ quan du lịch chương mục, quay đầu cùng một chỗ kết toán. Manh nghĩ thiệt tích lập tức cao hứng trở lại. Tạ ơn, về sau có thật nhiều cơ hội tới a, nhiều hơn tới. Một lần đã chịu đủ, làm tiểu lý tỉnh lại. Hắn đã tại nơi trú quân, đối mặt với Lâm Phi Phàm gương mặt kia. Tiểu lý muôn phần xấu hổ, hắn hết sức muốn nói chút gì đó. Nhưng mà Lâm Phi Phàm căn vốn không muốn nghe nói nhiều liền lộ tẩy. Một đêm này không biết tiểu lý là thế nào chịu. Ngược lại Lâm Phi Phàm là đủ loại lo lắng. Hắn vô cùng lo lắng cho mình mỹ diệu nhàn nhã thời gian cứ như vậy kết thúc. Đến mức sáng sớm hôm sau khi hắn nhìn thấy du khách đám người thời điểm. Trên mặt biểu lộ càng thêm khó coi. Làm mọi người đi tới phòng khách. Lại thấy vết thương chằng chịt tiểu lý đang ngồi ở đại sảnh trên ghế salon. Mọi người không khỏi kinh ngạc. Không chết, còn sống. Cảm ơn trời đất đi. Lâm Phi Phàm đều chẳng muốn biên nói dối. Trần cục trưởng mặt mũi tràn đầy xúc động. Tiểu huynh đệ. Người đem hắn cứu về rồi. Lâm Phi Phàm nghiêm mặt, thu thập xong đồ vật, chúng ta rời đi, vô cùng cao hứng mà đến, nghẹn biệt khuất khuất về nhà. Lâm Phi Phàm hiện tại thực tình cầu nguyện đám người này nghĩ hết một chút biện pháp đem chuyện này làm hư. Hắn về đến trong nhà thời điểm, Miêu Tiểu Lệ còn chưa có trở lại. Mấy ngày nay Lâm Phi Phàm liền trò chơi đều chơi khó chịu. Dứt khoát liền chạy tới cơ quan du lịch tăng ca đi. Mặc dù trước mắt cũng không có việc gì, nhưng tổng so với chính mình ở nhà suy nghĩ lung tung tốt. Sau đó Ngưu Nhị Lôi chạy đi mở một cái hội. Chờ đến hắn trở về, hắn nói cho mọi người một cái hết sức làm người uể oải tin tức. Hết thảy cơ quan du lịch đều tiếp vào thông chi. Cụ thể chi tiết không nói, ngược lại ý tứ phía trên rất rõ ràng. Quốc gia cho cơ quan du lịch nhiều như vậy ưu đãi. Cũng là thời điểm khiến cho cơ quan du lịch hơi xuất ra một chút thành ý tới. Là ý nói, người phàm huyền giới bơi phổ biến, nhất định phải toàn diện, tốc độ cao, an toàn, ổn định tiến lên. Từng cái công ty đều phải móc ra phương án đến. Không có bất kỳ cái gì lấy cớ, không có bất kỳ cái gì lý do, nhất định phải ra phương án. Được a. Xem ra lần này quốc gia là quyết tâm làm tư duy linh hoạt tuyển thủ. Lâm Phi Phàm lần này bị Ngưu Nhị Lôi điểm danh, nhất định phải tại trong vòng 5 ngày giao ra một phần báo cáo đến. Phần báo cáo này chủ yếu nội dung liền là như thế nào tại không gia tăng lượng công việc tiền đề phía dưới nghênh đón sắp đến du khách chiều. Không gia tăng lượng công việc còn có thể nghênh đón du khách chiều. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu một thoáng sự phân bào nhiễm sắc thể có được hay không? Lâm Phi Phàm buồn chính mình cũng nhanh sự phân bào nhiễm sắc thể. Lâm Phi Phàm nghĩ mãi không ra. chúng ta khai triển tự phục vụ bơi có được hay không? Không không không, hoàn toàn không tốt, tỷ số thương vong sẽ dọa người ta chết khiếp. Đề cao thu phí tiêu chuẩn, đừng nói giỡn, lại cao hơn còn có thể thượng thiên sao? Những cái kia đám thổ hào quan tâm điểm ấy giá cả gợn sóng sao? Làm sao bây giờ a? Lâm Phi Phàm hiện tại hết sức muốn học tập Ngưu Nhị Lôi bắt chính mình sừng thú. Đáng tiếc hắn không có. Cổ Nhã từ trên lầu đi xuống, thấy Lâm Phi Phàm đang ở sầu muộn, hỏi: "Trở về à nha?" "A, trở về." Lâm Phi Phàm hữu khí vô lực nói. "Nghe không hăng hái lắm a." Cổ Nhã tiến vào phòng bếp. Cuộc sống tự do đem muốn nói cùng gặp lại, hào hứng rất khó cao lên. Lâm Phi Phàm nói: "Chuyện gì xảy ra?" Cổ Nhã hỏi: "Gần nhất quốc gia không phải đang kiếm toàn dân tu chân à? Sau đó bên này cũng cao người phàm huyền giới bơi, yêu cầu hết thảy cơ quan du lịch đều muốn ra phương án. Ngưu ca cho ta cắt cử quang vinh mà lại gian khổ nhiệm vụ. Ta đang ở thương tiếc ta là chết đi thanh xuân. Không bao lâu, ta liền sẽ bị làm việc tra tấn đến hói đầu, nâng lên bụng bia, toàn thân bóng mỡ, đã biến thành một cái đáng thương mập đại thúc." Cổ Nhã cười lên ha hả, ngồi vào Lâm Phi Phàm bên người, nói: "Không có như thế thảm thương a." Lâm Phi Phàm chỉ mình mặt, nhìn ta đáng thương biết bao. Cổ Nhã lắc đầu, hoàn toàn không nhìn ra. Lâm Phi Phàm bĩu môi một cái, sức quan sát là không. "Đúng, ta đang muốn hỏi ngươi đâu. Lần này quốc gia vội vội vàng vàng làm toàn dân tu chân, ý đồ gì?" Cổ Nhã co quắp tại ghế sofa bên trong, cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó hỏi lại Lâm Phi Phàm: "Tận thế đi qua, người nói hiện tại trên thế giới lớn nhất mâu thuẫn là cái gì? Bên trong đẹp chứ sao?" Lâm Phi Phàm thẳng thắn: "Không sai, mà lại, so với tận thế trước đó còn nghiêm trọng hơn." Cổ Nhã nói: "Tận thế đến ngay từ đầu khiến cho trên thế giới các quốc gia vứt bỏ thành kiến, liên hợp ứng đối, nhưng mà theo thời gian trôi qua, quốc gia và quốc gia ở giữa đã hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng thời điểm. Vậy sẽ phải bắt đầu chính mình ngoảnh đầu chính mình. Nước Mỹ là hiện đại cường quốc, vốn liếng hùng hậu, nhưng trên cơ bản không có bất kỳ cái gì nội tình. Tại ứng đối tận thế trong chuyện này kỳ thật trong lòng vẫn là không chắc. Mà Trung Quốc đáy xúc tích thâm hậu, hiện tại kinh tế lại phát triển, theo phàm giới đến huyền giới đều tại đồng tâm hiệp lực ứng đối. Có thể nói, tại rất nhiều đại quốc bên trong, một khi tại tận thế về sau, Trung Quốc là có khả năng nhất chịu nổi. Mà một khi Trung Quốc chống nổi tận thế, nương tựa theo nhân khẩu ưu thế cùng với nội tình ưu thế, tại trong một vùng phế tích quật khởi lần nữa khả năng cao nhất. Nước Mỹ có thể cho phép sao? Cho nên, cũng liền tại tới gần tận thế trước đó, giữa các nước gần như đều đã hoàn toàn vạch mặt. Có lẽ người ngoài còn không biết, cũng là nghe nói lúc ấy mấy cái quốc gia thành viên nguyên thủ ngón tay đều đã đặt ở hạt cái nút lên. Đương nhiên, sau cùng những người này buông tha địa cầu. Dù sao địa cầu không có bị hủy bởi tận thế, mà bị hủy bởi nhân loại trong tay mình. Vậy liền quá gió châm chọc. Nhưng, tận thế không có đến. Cái này khiến toàn thế giới quốc gia đều mộng bức. Làm mau, đùa nghịch ta à? Nói chắc như đinh đóng cột tận thế đâu. Lần này tốt, hình thức không có tới. Da mặt đã đều xé. Thật vất vả tại qua lại thỏa hiệp bên trong lấy ra điểm tín nhiệm cũng mất. Mà Trung Quốc cũng hiểu rõ. Hiện tại duy nhất có thể dựa vào, chính là mình nội tình. Chính vì vậy, toàn dân tu chân cái này đề pháp mới chính thức xuất hiện. Mà người phàm huyền giới bơi, đúng là cái cách làm thăng hoa. Năm đó, vì bảo hộ địa cầu, những cái kia linh tộc các tu sĩ nhóm đem địa cầu linh khí rút đi, tạo thành huyền giới. Mà lần này, toàn dân tu chân thêm người phàm huyền giới bơi, đúng là muốn đem huyền giới linh khí tại lần nữa lấy về. Lâm Phi Phàm líu lưỡi. Này thật là tâm là một bàn lớn cờ. Thua thiệt có người có thể muốn ra chủ ý này tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.